Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3856, nhân tộc tình trạng, 7 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Ức cùng Đế Thiên quật khởi. Tại tuyên bố bên trên, cơ hồ đều đè lên tứ đại tinh từ cùng 9 đại thần linh hậu duệ. Cái này khiến yêu ma nhất tộc dần dần biết, nhân tộc thiên kiêu, cũng không phải là chỉ có Tô Hàn một cái kinh nhiếp diệp cùng đạo túy không biết là, Đường Ức mới vừa tiến vào yêu ma giới thời điểm. Cũng chỉ là nhất tinh ngụy thần cảnh mà thôi, thời khắc này nàng cũng đã đột phá một cái đại cảnh giới, đạt đến nhất tinh hư thần cảnh. Rõ ràng, tại Tô Hàn đám người thăm dò vô tận thâm uyên, cùng với trước đó những thời giờ kia bên trong, Đường Ức cùng Đế Thiên bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, cũng hẳn là thu được không ít cơ duyên tạo hóa. Cho dù là không có tiến vào bí cảnh, dùng Đường Ức thiên sứ chi hồn, cùng với Đế Thiên đế tộc ấn ký, cũng đủ để rất tốt lợi dụng cực thần luyện thể công, tới thôn phệ những cái kia yêu ma khí huyết tinh hoa. Nếu như nói, Tô Hàn dựa vào Long Hoàng đế thuật, đối yêu ma nhất tộc thi cốt ở trong chỗ còn sót lại những cái kia khí huyết tinh hoa, có thể hấp thu 10 thành, vậy bọn hắn liền có thể hấp thu 8 phần 10, thậm chí 9 thành. Gần với Tô Hàn, theo trình độ nào đó tôi nói, thậm chí đều không thể so Tô Hàn kém, hất ra những người khác không biết bao nhiêu. Mỗ một chỗ huyết sắc đất trũng bên trong, bàn cổ tinh tử ngồi ở chỗ đó. Chung quanh hắn, có không ít người tộc huyền thần cảnh cường giả bảo hộ. Nếu có những người khác xem đến, tất nhiên sẽ thấy kinh ngạc cùng kinh ngạc. Bởi vì này chút huyền thần cảnh, cũng không thuộc về bàn cổ tinh tử sau lưng những thế lực kia. Lần này tiến vào yêu ma giới, bàn cổ tinh tử mang đến huyền thần cảnh, chỉ có hơn 10 người, mặc dù so lạnh trần tinh tử bọn hắn mang tới nhiều. Nhưng giờ phút này, đất chúng ở trong huyền thần cảnh số lượng, vượt qua 300 vị. Này chút huyền thần cảnh tất cả đều đứng ở nơi đó, trong mắt mang theo nồng đậm cuồng nhiệt cùng cung kính, càng có một vệt không giống với yêu ma giới huyết sắc, tình cờ lóe lên. Như trải qua vực ngoại thiên ma chi kiếp người tại đây bên trong, định sẽ nhận ra, loại kia huyết sắc, cùng vực ngoại thiên ma huyết sắc, giống như đúc. Tiện tay đem trước mặt yêu ma bóp nát. Bàn cổ tinh tử ngẩng đầu lên, trong mắt đồng dạng có huyết sắc lóe lên. Liền vương tộc dòng dõi đều có thể đánh giết. Hắn đã mạnh đến loại trình độ này sao? Đây chính là vượt qua đỉnh phong huyền thần cảnh tồn tại a, Đường Ức, Đế Thiên. Này không đều là hắn mang vào người sao? Liên quan tới Long Võ Đại Lục cùng hạ đẳng tinh vực chi nhớ, ta còn không có thu nạp, như thế lớn nhất tai hại a, cũng không biết thiên tổ đột phá như thế nào. Cái kia gọi Nguyên Linh. Sợ là mãi mãi cũng không về được a, chậc chậc, người thịt nhiều liền cảm thấy khó ăn, nhưng này yêu ma nhất tộc khí huyết tinh hoa, thật đúng là một loại hưởng thụ a, thì thào âm thanh bên trong, bàn cổ tinh tử đem cái kia đã biến thành khối vụn mà yêu ma thi cốt lại tóm lấy, hắn sau lưng xuất hiện một vệt rất nhạt hư ảnh, kéo ra miệng rộng, trực tiếp đem này yêu ma thi cốt thôn phệ. Hắn mi tâm chỗ, 7 viên sâu môi sao màu xanh lấp lánh. Đã đến một loại phi thường kinh người trình độ. Đỉnh phong huyền thần cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Tô Hàn, hoàn toàn chính xác rất mạnh, hắn cực thần luyện thể công, đều có thể cùng thiên phú của ta so sánh, đáng tiếc nhân tộc quá yếu, vô phương phát huy ra cực thần luyện thể công 1/10 uy lực, cũng là ta, cùng thiên phú phối hợp phía dưới, gần như có thể đem bất luận cái gì yêu ma khí huyết tinh hoa đều toàn bộ đòi lấy. Còn thật sự là phải cảm ơn hắn a, thần giới không có cái gì diện tích khổng lồ rừng cây, chỉ có một ít không đến cao 2 mét rừng cây. Giờ phút này, liền từng có ngàn đạo thân ảnh, phân tán mà ra, đứng tại rừng cây các nơi. Mặt đất bên trên che kín yêu ma thi thể, không gian bên trong, còn tràn ngập một loại nồng đậm mùi huyết tinh. Kế này đơn giản có khả năng ghi vào sử sách, chúng ta dùng 2.000 người lực lượng, mạnh mẽ hủy diệt 500 vạn yêu ma. Chỉ là yêu quân cảnh liền vượt qua 300 vị, vô phàm tinh tử không hổ là binh gia bồi dưỡng thiên vận chi tử, Diệp Mỗ bội phục a, Diệp Lưu Thần mở miệng, hướng vô phàm tinh tử ôm quyền. Người bất luận một loại nào khen ngợi, nghe đều vô cùng dối trá. Vô phàm tinh tử quét Diệp Lưu Thần liếc mắt, sau đó lại nói. Mặc dù đổ diệt 500 vạn yêu ma, nhưng cũng đã chết chừng 1.000 người, nơi này không nên ở lại lâu. Trước đem những yêu ma này thi thể thu hồi, tìm một chỗ luyện hóa đi. Cách đó không xa, Bảo Lâm hậu duệ gật đầu, có chút hưng phấn nói. nói đến, cái kia Tô Bác, Tô Hàn cực thần luyện thể công, thật đúng là dùng tốt, chính là ta nhất tinh huyền thần cảnh tu vi, tại đánh giết nhiều như vậy yêu ma về sau, đều mơ hồ có loại muốn đột phá cảm giác, nếu là đặt ở thượng đẳng tinh vực, lúc này mới chưa tới nửa năm thời gian, hoàn toàn làm không được đó a. Cái kia ngươi có phải hay không muốn đi tạ ơn hắn? Vô Phàm tinh tử thản nhiên nói, tạ, dĩ nhiên muốn tạ. Bảo Lâm Hậu Duệ lộ ra cười lạnh, trở lại lúc gặp mặt, ta còn muốn đưa cho hắn một phần đại lễ đâu. Nghe được đối thoại của hai người, bốn phía có một chút người hơi hơi nhíu mày, nhưng chỉ có thể trong lòng thầm than, không dám quản nhiều. Bọn hắn xem như trung lập thế lực, không khuynh hướng bất kỳ bên nào. Trong lòng bọn họ, giờ phút này nhân tộc không nên tranh chấp nội bộ mới đúng. Tại yêu ma giới dạo chơi một thời gian càng lâu, bọn hắn cũng thì càng biết yêu ma đáng sợ. May mà thời khắc này yêu ma nhất tộc, chỉ có một vị chúa tể cảnh đại yêu ma. Bằng không, bọn hắn còn có thể có thời gian tại đây bên trong nói chuyện phiếm. Thần giới bên trong, từng chỗ, thiên vạn nhân tộc, tất cả đều phân tán ra tới. Bọn hắn tại địa phương khác nhau, lại làm lấy giống nhau sự tình. Cái kia chính là chém giết, có người bị yêu ma đánh giết, có người đem yêu ma thủ tiêu, thôn phệ khí huyết tinh hoa, lấy chiến dưỡng chiến. Yêu hoàng cảnh trở lên không thể ra tay tình huống phía dưới, nhân tộc tại yêu ma giới, còn có cơ hội thở dốc. Nhưng yêu ma săn giết bảng bên trên cái kia 100 vị tồn tại, luôn là cho người ta một loại không cách nào hình dung áp lực thật lớn. Thẳng đến bây giờ, còn có vượt qua 90% người. Chưa bao giờ gặp vương tộc dòng dõi, chưa nói chi là hoàng tộc cùng thánh tộc. Nhưng vẻn vẹn những cái kia thánh vị yêu ma, liền đã mạnh đến để bọn hắn ra đầu tê dại trình độ. Bọn hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, tam tộc một khi hiện thân, đến tột cùng sẽ mạnh đến mức nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người đi lại duy gian, có người nơm nớp lo sợ, có người giấu ở nơi nào đó, có người thì là tại không ngừng tìm kiếm tạo hóa cùng cơ duyên. Tô Hàn đám người, rõ ràng là thuộc về người sau. Đệ nhị phong đã xuất hiện ở trước mắt, cùng đệ nhất phong khoảng cách rất gần, cái kia bảy màu hào quang vẫn tồn tại như cũ, đem cả ngọn núi đều cho bao vây lại. 9 tòa thần phong, mỗi một tòa đều là 3.000 trượng cao, mỗi một tòa đều có trọng lực tồn tại, mỗi một tòa mối nguy cùng tạo hóa, cũng đều là khác biệt. Đương nhiên, chỉ muốn đạt tới đỉnh núi, đều sẽ đạt được tu vi quán đỉnh. Các ngươi xem, văn nhân Nông Hàm bỗng nhiên chỉ nơi xa nói, nếu như ta không có nhận sai lời, cái kia hẳn là thần tinh a, chính là. Tô Hàn gật đầu mỉm cười nói, đó là một khoảng 100 trượng địa phương, trưng bày một đống thần tinh, thoạt nhìn ước chừng vạn viên tả hữu. Tiến vào yêu ma giới thời gian dài, hiểu biết đều là yêu ma giới đồ vật, liền thần tinh đều không dám nhận đây. Văn nhân Nông Hàm cười khổ nói, mọi người tất cả đều gật đầu ra hiệu, hai tộc không biết bao nhiêu năm chưa từng có tiếp xúc, chợt vừa xuất hiện thần tinh này trồng ở thượng đẳng tinh vực cực kỳ bình thường vật phẩm, thật sự chính là có chút không quen. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.